Cửu vực kiếm đế, chương 2179, trận pháp bao phủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Mong muốn ngưng tụ đại lượng hỗn độn đan cũng không phải một cái chuyện dễ dàng, bất quá lần này đối Sở Phong Miên tới nói, vốn là một phen phát tài. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên cũng không thấy đến, hắn có thể độc chiếm cái này một phương tiểu thế giới, hắn đem thôn thiên bí thuật lực lượng thôi động đến cực hạn tận khả năng nhiều thôn phệ hỗn độn chi khí tới ngưng tụ hỗn độn đan. Ngay tại Sở Phong Miên đi tới cái này một phương tiểu thế giới về sau không bao lâu, không gian xung quanh lại lần nữa mở ra từng đạo vết rách. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lại có mấy đạo bóng dáng đi tới cái này một phương tiểu thế giới bên trong. Theo sát Sở Phong Miên mà đến chính là Thần Mộc Kiếm Đế, hắn thực lực vốn là khắp nơi trận kiếm tu cường giả bên trong, đứng hàng đứng đầu bảng vị trí trước đó càng là kém một chút siêu việt Sở Phong Miên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mặc dù sau đó tới bị Sở Phong Miên thôi động bất hủ bí thuật thực lực tăng vọt kéo mở, nhưng Thần Mộc Kiếm Đế cũng coi là theo sát phía sau, cái thứ hai đi tới cái này một phương tiểu thế giới bên trong. Thần Mộc Kiếm Đế bước vào cái này một phương tiểu thế giới bên trong, cũng là hiếu kỳ quan sát cái này bốn phía, đột nhiên sắc mặt hắn, đều là đột nhiên biến hóa cái này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái này một phương tiểu thế giới bên trong, khắp nơi đều ẩn chứa hỗn độn chi khí căn bản giấu giếm bất quá bất luận kẻ nào. Thần Mộc Kiếm Đế tại ngắn ngủi chấn kinh về sau, vậy bắt đầu cùng Sở Phong Miên như thế thôn phệ chung quanh nơi này hỗn độn chi khí. Bất quá Thần Mộc Kiếm Đế, nhưng không có thôn thiên bí thuật, hắn chỉ có thể là thôi động tiên lực thu thập chung quanh nơi này hỗn độn chi khí, mặc dù hao phí thủ đoạn, nhưng tốc độ còn không bằng Sở Phong Miên thu thập 1/10. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng dù là như thế, cái này một phương tiểu thế giới bên trong hỗn độn chi khí, đối Thần Mộc Kiếm Đế tới nói, cũng là thiên đại cơ duyên, loại này hỗn độn chi khí, không quản là tăng thêm thực lực, hay là tại diễn luyện kiếm thuật bên trên, đều có vô cùng vô tận chỗ tốt. Tại Thần Mộc Kiếm Đế đã đến sau không bao lâu, Phi Kiếm Đế, Huyết Ảnh Kiếm Tôn hai người cũng là đồng loạt bước vào đến cái này một phương tiểu thế giới bên trong, hai người bọn họ đi vào bên trong thế giới nhỏ này, liếc nhìn cái này bốn phía, liếc mắt liền thấy được Sở Phong Miên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, từ hai người bọn họ trong ánh mắt đều là lộ ra mấy điểm băng lãnh, bọn họ vốn là lựa chọn hao phí một đạo kiếm trận tới đoạt chiếm tiên cơ cũng là bị Sở Phong Miên vượt qua. Thậm chí là bởi vì Sở Phong Miên, để hai người bọn họ không thể không nửa đường dừng lại, cuối cùng dẫn đến Thần Mộc Kiếm Đế cũng là siêu việt hai người bọn họ, cái này khiến hai người bọn họ đều là hận thấu Sở Phong Miên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bất quá nhìn xem Sở Phong Miên đứng ở chỗ này, hiển nhiên cũng là không có đạt được chỗ tốt gì, hai người bọn họ trong lòng oán hận mới thở bình thường một chút, nếu là thật để Sở Phong Miên đạt được chỗ tốt gì, bọn họ nhưng sẽ thua lỗ lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyết Ảnh Kiếm Tôn, Phi Kiếm Đế, bước vào đến cái này một phương tiểu thế giới bên trong, cũng là đang quan sát bốn phía. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bất luận kẻ nào bước vào đến cái này một phương tiểu thế giới bên trong, cái thứ nhất hấp dẫn ánh mắt chính là cái kia một tòa cao lớn cung điện, chừng ngàn trượng chi cao hùng vĩ cung điện, để cho người ta nhìn thấy, đều có loại nổi lòng tôn kính cảm giác. Bất quá trước mắt cái này một tòa cao lớn vô cùng cung điện, lại là phong bế cái này, cổ lão đại môn quan bế cái này, phía trên hiện đầy vô số cấm chế trận pháp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, vẻn vẹn là từ phía trên phát ra lực lượng, đều để đám người không dám đi tùy tiện tới gần. Không quản là tới trước Sở Phong Miên, vẫn là Thần Mộc Kiếm Đế, đều không có lựa chọn tùy tiện tới gần, không phải thật gặp được nguy hiểm gì, mới là khóc không ra nước mắt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Huyết Ảnh Kiếm Tôn, Phi Kiếm Đế cũng là nhìn ra điểm này, vậy hơi hơi lui về phía sau, tại Sở Phong Miên cách đó không xa một chỗ trên đất trống, ngồi xuống. Khi hai người bọn họ chuẩn bị nghỉ ngơi, hấp thu chung quanh linh khí, khôi phục lực lượng một khắc, hai người bọn họ sắc mặt đều là vì chi đại biến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hỗn độn chi khí, nơi này rõ ràng đều là hỗn độn chi khí. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Huyết Ảnh Kiếm Tôn, Phi Kiếm Đế liếc nhau, trong mắt đều là khiếp sợ đến cực điểm. Bất luận kẻ nào tại phát giác được cái này một phương tiểu thế giới bên trong, lại là hiện đầy hỗn độn chi khí thời điểm, đều sẽ vô cùng kinh ngạc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hai người bọn họ tại nhìn thoáng qua Sở Phong Miên cùng Thần Mộc Kiếm Đế phương hướng, phát hiện hiện tại Sở Phong Miên cùng Thần Mộc Kiếm Đế cũng đều là ngồi trên mặt đất tại thôn phệ chung quanh nơi này hỗn độn chi khí, lập tức minh bạch lại đây, cũng là nhao nhao ngồi trên mặt đất gia nhập vào thôn phệ hỗn độn chi khí trong đội ngũ. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tại Sở Phong Miên không giới bên trong, hắn đã là ngưng tụ ra 100 viên hỗn độn đan đến, cái này 100 mai hỗn độn đan, đều bị Sở Phong Miên để vào đến không giới chỗ sâu nhất bên trong. Trong đoạn thời gian này, kiếm thành bên trong cái khác đạt được thượng kiếm chấp lệnh đồ kiếm tu cường giả, vậy đều nhao nhao đi tới cái này một phương tiểu thế giới bên trong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, có thể tại cửu vực huyết vũ tinh phong bên trong, đạt được thượng kiếm chấp lệnh đồ kiếm tu, không có kẻ yếu, cuộc thử thách đầu tiên, tất cả mọi người đều thông qua được, bất quá là thời gian nhanh chậm vấn đề. Trong đó một chút người, mặc dù đi vào tốc độ chậm, nhưng chưa chắc là đại biểu cho bọn hắn thực lực yếu, Sở Phong Miên nhìn ra, cái này chút kiếm tu cường giả bên trong, không ít người còn có ẩn giấu thực lực ý nghĩ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ở đây 12 tên kiếm tu bên trong, chỉ có một cái có thể đạt được cuối cùng thượng kiếm tông truyền thừa trước ẩn giấu thực lực tại thời khắc mấu chốt tại đột nhiên xuất thủ, nhất kích tất sát cũng là không ít người ý nghĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá Sở Phong Miên vậy cũng không thèm để ý, hắn thực lực sớm đã là từ kiếm nguyên giới bên trong một trận chiến bên trong, liền bại lộ ra ngoài tại ẩn giấu vậy không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vận dụng bất hủ bí thuật ngược lại là tại Sở Phong Miên kế hoạch bên ngoài, bất quá Sở Phong Miên cái thứ nhất tiến vào bên trong cũng có được thuộc về hắn chỗ tốt, đó chính là đối chung quanh hỗn độn chi khí thôn phệ. Tại cung điện này chung quanh hỗn độn chi khí theo đám người thôn phệ đã là càng phát ra mỏng manh lên, mặc dù toàn bộ bên trong tiểu thế giới đều ẩn chứa hỗn độn chi khí, nhưng là trừ cái này phía ngoài cung điện khu vực vẫn chưa có người nào dám tùy tiện đặt chân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thượng kiếm tông nội tình, đám người thế nhưng là rõ ràng, cho dù là một vị thượng kiếm tông cường giả tùy ý lưu lại một đạo cấm chế, một khi bị đụng vào, đều có vẫn lạc nguy hiểm. Tất cả mọi người đi tới nơi này một phương tiểu thế giới bên trong, đều là quay chung quanh tại cung điện phụ cận, không dám đi càng xa địa phương. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà dưới tình huống như vậy, Sở Phong Miên cái thứ nhất tiến vào bên trong, thôn phệ hỗn độn chi khí, lại là nhiều nhất giống như là thần mộc kiếm đế, cái thứ hai tiến vào bên trong, thôn phệ hỗn độn chi khí cũng liền tại Sở Phong Miên 1/10 tả hữu. Còn lại những người khác thôn phệ hỗn độn chi khí thì là càng ít, cũng liền miễn cưỡng ngưng tụ ra một viên hỗn độn đan, còn kém rất xa Sở Phong Miên thu hoạch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đây chính là đoạt chiếm tiên cơ, đạt được chỗ tốt. Thời gian từng giây từng phút trôi qua trọn vẹn là qua nửa canh giờ thời gian. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tại cái này nửa canh giờ thời gian bên trong, cung điện chung quanh hỗn độn chi khí, đã là bị thôn phệ không còn, chỉ ít cần 1-2 ngày thời gian, mới có thể khôi phục. Lúc này, không ít kiếm tu cường giả, đều là khôi phục lực lượng, nhao nhao đứng dậy, một chút gan lớn người, mong muốn hướng về nơi xa tìm kiếm một phen cái này một phương tiểu thế giới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng những người này, đều tại đi không lâu, rời đi cung điện nhiều nhất 10 dặm bên trong địa phương, chính là đều dừng lại, bọn họ phát hiện cung điện này chung quanh toàn bộ là bị một đạo vô cùng trận pháp bao phủ cái này. Giao diện cho điện thoại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.